Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, tranh luận, lễ Giáng sinh cùng năm mới trong lúc là Hogwarts một cái tiểu nghỉ dài hạn. Nhân mật thất sự kiện bị giải quyết, các sư sinh đại thể ở lại trường, mà mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn tung bay, trên mặt đất tuyết đọng hầu như có mấy thước sâu. Một cước xuống khả năng liền trực tiếp đến đầu gối vị trí. Có điều này tia không ảnh hưởng chút nào bọn học sinh chơi tuyết nhiệt tình. Giữa ban ngày không biết bao nhiêu học sinh ở trên thao trường ném tuyết. Chơi nháo nô đùa, bọn họ dùng tới ma trượng. So sánh với Muggle thế giới bên trong tuyết trượng lại càng hung mãnh một chút. Đặc biệt là Weasley sinh đôi huynh đệ. Càng lấy ra rất nhiều trò đùa dai đồ chơi nhỏ đến. Dẫn đến thỉnh thoảng thì có người bị nhấc đến phòng y tế đi. Pomfrey phu nhân vì thế nổi trận lôi đình. Tàn nhẫn mà dằn dạy Weasley huynh đệ một trận. Có điều nàng như cũ cẩn thận mà trị liệu bị bệnh bọn học sinh. Trường học bên trong lão sư phần lớn đều đối với mình công tác yêu quý. Còn đối với học sinh thái độ hoặc nghiêm khắc. Hoặc hiền lành hòa ái, có điều đều yêu thích bọn học sinh là được rồi. Hạ Nhiên ở phòng làm việc của mình bên trong dùng qua bữa sáng. Lại ngồi, mượn sách sự tình không cần thiết quá sớm qua đi bái phòng Dumbledore. Dumbledore hẳn là sẽ không từ chối ta cái này nho nhỏ thỉnh cầu. Hạ Nhiên khá là chắc chắn nghĩ, hắn thoáng nghỉ ngơi một hồi, liền đóng kỹ cửa phòng thẳng đến lầu 8. Dọc theo đường đi hắn gặp phải không ít chơi náo động đến học sinh. Weasley huynh đệ rời đi phòng y tế sau. Lại ở trong hành lang làm lên trò đùa dai. Làm cho Phil rất là căm tức. Lại là cái kia hai tên tiểu quỷ. Bọn họ đến cùng là từ nơi nào làm đến những vật nhỏ này. Hogwarts nhân viên quản lý Phil vừa dùng kéo cây chổi lau chùi trên mặt đất điểm đen. Một mặt khó hiểu lầm bầm lầu bầu nói rằng, Weasley huynh đệ ở một bên trong hành lang cười trộm, nhìn thấy đi tới Hạ Nhiên, nhất thời đem ngón trỏ dựng đứng ở bên môi, cũng làm ra thỉnh cầu thủ thế, hy vọng Hạ Nhiên đừng nói ra bọn họ ẩn thân vị trí. Hạ Nhiên đi ngang qua hai huynh đệ bên cạnh thời điểm, nói rằng, chú ý một ít, đừng quá mức. Phil làm Hogwarts nhân viên quản lý, tính cách thập phần ác liệt, khiến người chán ghét ác. Tuy gọi bọn học sinh phi thường chán ghét, chính là các giáo sư cũng không quá yêu thích cái này đồng sự miễn cưỡng xem như là đồng sự đi có. Điều hắn dù sao cũng là được Dumbledore tán thành người, cũng ở Hogwarts công tác rất nhiều năm. Hạ Nhiên đọc sách thời điểm Phil chính là Hogwarts nhân viên quản lý. Weasley huynh đệ hay là muốn chú ý một ít ảnh hưởng. Không thể quá mức trắng trợn không kiêng dè. Hai huynh đệ gật đầu liên tục, biểu thị trong lòng bọn họ nắm chắc. Hạ Nhiên lên tới lầu 6. Phía trước cửa thang gác bỗng hạ xuống một người. Một thân hoa lệ phù thủy bào. Bên ngoài thập phần anh tuấn. Chính là phòng ngự ma thuật hắc ám khoa giáo sư Lockhart. Không chi ngộ đến chuyện gì, hắn nhất quán tràn trề sán lạn nụ cười trên mặt giờ khắc này lại có vẻ có một ít âm trầm. Hạ Nhiên tuy là sơ lược có chút hiếu kỳ, nhưng hắn thấy Lockhart sắc mặt âm trầm, cũng sẽ không đi thảo cái kia rủi ro. Hai người đan xen mà qua, Fremont giáo sư, chờ một chút, chợt nghe đến Lockhart âm thanh ở trên hành lang truyền đến. Hạ Nhiên nghi hoặc mà quay đầu nhìn tới. Ngươi muốn đi tìm Dumbledore? Lockhart hỏi. Hạ Nhiên gật gật đầu. Tâm nói ngươi chính là ở Dumbledore nơi đó bị thiệt thòi. Mới một bộ âm trầm vẻ mặt hay sao? Ha, ta khuyên ngươi có thể tốt nhất đừng vào lúc này qua đi. Lockhart giả bộ không để ý nói rằng. Potter tiên sinh đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Mặt sau Lucius Malfoy cũng đi tới. Ta liền bị đuổi ra ngoài. Nhưng ai quan tâm đây? Lockhart kiêu ngạo giơ lên một mái tóc vàng óng đầu. Mở ra máy hát sau. Liền một mạch nói rằng. chúng ta là Hogwarts giáo sư, cũng không phải là Dumbledore thủ hạ, có đúng hay không? Hắn không có quyền lợi ra lệnh cho chúng ta. Chỉ có điều nhìn hắn là một cái hơn 100 tuổi lão nhân. Ta không muốn chấp nhặt với hắn thôi. Lockhart nói tàn nhẫn mà vung một hồi cánh tay. Phảng phất Dumbledore liền chính đứng ở trước mặt hắn như thế. Nguyên lai Lockhart thật sự ở Dumbledore nơi đó ăn bế môn canh. Hạ Nhiên cười thầm, có điều chợt lại hơi nghi hoặc một chút. Harry đến phòng làm việc của hiệu trưởng đi, còn có thể có hứa giải thích thêm. Lucius Malfoy rồi lại vì sao đến Hogwarts đến? Hiện tại sự tiến triển của tình hình đã có khác biệt với nguyên thời không chúng. Chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện Lucius Malfoy trực diện Dumbledore, ý đồ trục xuất hắn rời trường cảnh tượng hay sao? Mật thất sự kiện rất nhanh sẽ bị giải quyết, cũng không có cái chết thực sự người. Lucius Malfoy nơi nào đến tự tin trục xuất Dumbledore? Hạ Nhiên nội tâm nghi hoặc. Fremont giáo sư, ngươi nói Dumbledore đúng hay không quá mức bá đạo? Ta là Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương người thu được. Tự mình tới cửa đi tìm hắn. Kết quả hắn trực tiếp đem ta đánh đuổi. Lockhart hành âm thanh nói. Ta, Gilderoy Lockhart. Hắn lại bắt đầu nói khoác chính mình. Cũng quấn quýt lấy Hạ Nhiên không tha. Nhất định phải cho hắn thuật nói mình qua đi hào quang sự tích. Nhưng Hạ Nhiên nhất định phải rõ ràng hắn Lockhart không phải là bình thường phù thủy, mà là phi thường lợi hại một cái phù thủy, thoáng bại bởi Dumbledore một điểm mà thôi. Lockhart dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái khoa tay phi thường bé nhỏ một đoạn khoảng cách. Hạ Nhiên nhất thời dở khóc dở cười. Hắn biết Lockhart sách vở bên trong cái gọi là mạo hiểm chân tướng. Cái kia tất cả đều là cái khác lợi hại phù thủy trải qua. Cùng Lockhart nhưng nửa mao tiền quan hệ không có. Hắn vốn không muốn nghe. Có thể Lockhart phảng phất không nhìn thấy hắn ám chỉ như thế. Cuối cùng hắn công khai đều coi thường. Dẫn đến Hạ Nhiên khá là không nói gì. Đều là Hogwarts giáo sư. Cho dù Lockhart là một cái tên lừa gạt, nhưng hắn cũng không tốt trực tiếp vận dụng ma trưởng. Nếu như ở phía ngoài trường học, hắn cũng có thể lặng lẽ cho Lockhart đến một cái ma chú, tỉ như hôn mê chú. Có điều trong trường học bộ thì trả lại là coi là. Mà ở Hạ Nhiên cực lực thoát khỏi Lockhart đồng thời, lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong cũng có một phen lớn tiếng tranh luận. Nhật ký bản, ngươi nói cái này nhật ký bản là ta. Dumbledore, ngươi nghe tên tiểu tử này tin nói bậy nói sao? Một cái kiêu ngạo âm thanh chê cười nói rằng, Dumbledore ngồi ở phía sau bàn làm việc, con mắt màu xanh lam xuyên thấu qua thấu kính ngóng nhìn Lucius Malfoy. Nhẹ giọng nói rằng, ta tin tưởng Harry, Lucius, ta tin tưởng hắn, chính là hắn, giáo sư. Harry tức giận chỉ vào Lucius Malfoy, nói, Riddle nhật ký bản chính là Lucius. À, chuyện cười, loại này nhật ký bản, chúng ta căn bản khinh thường sử dụng. Lucius Malfoy lạnh như băng, con mắt thì lại nhìn chằm chằm Harry, đối mặt Dumbledore ánh mắt hắn vẫn còn có chút chột ra. Khiếp đảm, Harry nhìn ra điểm này đến. Mà gia tinh Dobby khom lưng khúc vác, cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở Lucius Malfoy bên cạnh một góc bên trong. Trên mặt mang theo tuyệt vọng bất lực biểu hiện, Harry nhìn càng ngày càng kiên định đánh đổ Lucius Malfoy tâm tư. Cũng là vì giải cứu Dobby chạy trốn biển lửa, nguyên lai Harry từ Dobby nơi biết rồi nhật ký bản lai lịch. Tuy rằng mật thất sự kiện là do Tom Riddle một tay chủ đạo, có điều làm ác ý kín đáo đưa cho Ginny nhật ký bản Lucius Malfoy. Tương tự khó thoát tội lỗi, cần vì cái này ác tính mật thất sự kiện gánh chịu một phần trách nhiệm. Vì lẽ đó ở hắn báo cho Dumbledore liên quan tin tức sau, đến ngày nay mới có lần này tranh luận, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,